phàm tốc, chuẩn xác và tàn khốc. Không một người nào có mặt tại trường từng thấy một sát thủ nào giết người phàm tốc, chuẩn xác và tàn khốc đến thế. Mọi người vừa kịp định thần thì sát thủ đã biến mất. Không ai nhận ra hắn xuất hiện từ đâu và biến đi hướng nào, thậm chí có người cho rằng những gì vừa xảy ra là một cơn ác mộng. Nhưng sự thật vẫn còn sờ sờ trước mắt. Nhất Tuyên bị đâm thủng ngực, đúng giữa tim không sai một phân, đầu Nhất Thạnh bị đánh vỡ nát và cổ họng Nhất Vân bị đứt lìa. Lão Bá ra lệnh cho Lục Hương Xuyên kiểm tra xem trong hai bàn tay mà Thiết Thành Cương mang tới giữ chứng cứ gì. Lục Hương Xuyên khá vất vả mới gỡ được hai nắm tay khô cứng đó, thấy bên trong cầm một chiếc tua kiếm màu vàng, tay kia giữ một mảnh vải cũng màu vàng dứt ra từ tà áo. Chẳng khó khăn gì để xác định tua kiếm là của Nhất Thạch, còn mảnh vải được dứt ra từ áo của Nhất Tuyên. Thật ra lúc này chẳng cần đến chứng cứ nữa, vì Hoàng Sơn Tam Hữu có phải hung thủ hay không điều đó không quan trọng. Những lời mà sát thủ vừa tuyên bố trước mọi người mới là quan trọng. Ai vô lễ với lão bá đều phải chết. Không ai phản đối điều này và mọi người không quên câu đó, nhất là Mạnh Tinh Hồn lại càng không thể quên. Lúc Hoàng Sơn Tam Hữu đoạn khí cũng là lúc Mạnh Tinh Hồn rời khỏi cúc hoa viên của lão bá. Hắn chẳng cần ở lại làm gì nữa. Những điều mắt thấy tai nghe trong một khắc vừa qua đủ xác minh Tôn Ngọc Bá là hạng người thế nào. Thông thường mỗi khi Mạnh Tinh Hồn giết người, bước đầu tiên là xác định xem đối phương là hạng người nào. Thật ra nhiều khi việc xác định rất đơn giản, chẳng cần phải đến tận sào huyệt của người sắp bị giết. Nhưng lần này hắn cho là quan trọng nên mới đích thân tới tận nơi với tư cách là người tới chúc thọ cải danh thành Trần Chí Dân. Đương nhiên sau khi xác định xong là hắn đi ngay, đó là nguyên tắc. Còn những việc khác thì hắn không cần quan tâm, cho dù là việc động trời đi nữa. Bây giờ thời hạn mà Cao Lão Đại định ra cho hắn để giết Tôn Ngọc Bá chỉ còn 113 ngày nữa. Như thế là hành động giết người được triển khai. Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm, chương 4, Tôn Kiếm. Tôn Kiếm là người bình sinh ghét nhất những kẻ hành sự không dứt khoát, vì hắn thích làm việc gì là phải tới nơi tới chốn. Lão bá lệnh cho hắn đến tìm Mao Uy, thế là hắn cứ từ nhà thẳng đến tư thất của Mao Uy, không tạt ngang rẽ tắt. Mao Uy đang ngồi trong đại sảnh uống rượu với một thuộc hạ tên là Trí Tương thì có một tên môn đinh mang vào một tấm danh thiếp trên mặt chỉ viết hai chữ. Tôn Kiếm. Mao Uy nhíu mày hỏi. Ngươi đã từng nghe thấy tên này chưa? Trí Tương đáp. Hình như là nhi tử của Tôn Ngọc Bá. Mao Uy càng nhíu đôi mày lại chặt hơn, hỏi tiếp. Tôn Ngọc Bá ư? Có phải đó là nhân vật được mệnh danh là Lão Bá không? Trí Tương gật đầu. Không sai. Hắn thích người khác gọi mình là Lão Bá. Mao Uy lại hỏi. Nhi tử của hắn đến tìm ta có việc gì? Trí Tương trầm ngâm nói. Nghe đâu Lão Bá rất thích kết giao bằng hữu. Rất có khả năng Lão muốn giao hảo với đại gia. Thật ra Trí Tương đoán rằng có nguyên nhân gì đó khác thường, nhưng thấy chẳng việc gì mà phải nói ra những điều chủ nhân không muốn để gánh lấy cơn thịnh nộ vô ích. Mao Uy cười nói, nếu đã thế thì cho mời hắn vào đi. Tôn Kiếm không phải đợi mời đã tự đi vào, vì hắn không thích đứng chờ trước cổng nhà người khác. Không ai ngăn cản hắn. Thật tình có vài người định ngăn lại nhưng đều bị đánh bò lê ra cả rồi. Mao Uy đứng bật dậy trừng mắt nhìn khách. Tôn Kiếm không cần chạy, nhưng chỉ lướt 3-4 bước là tới cửa đại sảnh rồi. Mao Uy thấy thân pháp người này phàm tốc như vậy không khỏi kinh sợ, lên tiếng hỏi. Các hạ họ Tôn. Tôn Kiếm gật đầu, phản vấn. Ngươi là Mao Uy đúng không? Không sai. Các hạ có việc gì? Tới đây để hỏi ngươi một câu. Mao Uy đưa mắt ra hiệu cho Trí Tương xong mới nói. Cứ hỏi. Tôn Kiếm đi ngay vào việc. Có phải ngươi quan hệ bất chính với vợ của một người là Phương Ấu Tần không? Mao Uy bỗng biến sắc. Từ hậu sảnh có mấy tên thủ hạ bước ra. Dẫn đầu là một tên bảo tiêu mặt sẹo, sấn tới vung chưởng định đánh vào ngực Tôn Kiếm. Tôn Kiếm chợt trừng mắt quát. Ngươi dám ư? Ánh mắt và tiếng quát của hắn có uy lực rất lớn làm tên mặt sẹo giật mình rụt tay lại. Tuy nhiên bát cơm bưng trên tay chẳng phải được ăn không? Nhiều khi vì nó mà phải liều mạng. Mấy năm gần đây thế lực của Mao Uy ngày càng lớn, vì thế bọn thủ hạ hiếm có cơ hội phải bán mạng vì chủ nhân. Kẻ địch vừa nghe danh Mao Uy đã mất vía, cần gì động thủ nữa. thời gian này bọn thủ hạ sống thoải mái nhàn tản, hầu như bưng bát cơm chẳng phải đổ mồ hôi, bởi thế đây là cơ hội tốt để chứng tỏ mình chẳng phải kẻ ăn không. Tên mặt sẹo lại vung tay xuất một quyền đánh vào ngực Tôn Kiếm. Tôn Kiếm bất thần chộp lấy biển mạch đối phương vặn trái ra phía sau. Chỉ nghe rắc một tiếng, chẳng hay tên mặt sẹo bị sai khớp hay gãy xương, chỉ thấy hắn hự lên một tiếng, người xoay lại rồi rũ xuống như gà vừa bị cắt tiết. Tôn Kiếm cảm thấy mình xuất thủ hơi quá tay chút ít, bởi vì đối với hạng người này chẳng cần phải phí hơi sức đến thế. Nhưng từ nhỏ hắn đã quen, rằng hành động chỉ cốt đạt mục đích mà chẳng quan tâm đến thủ đoạn. Tốt nhất là đè bẹp ý chí phản kháng của đối phương ngay từ đầu. Bọn thủ hạ cùng lao ra với tên mặt sẹo, quả nhiên không ai dám vọng động nữa. Bát cơm ăn là thiết yếu, nhưng mạng sống còn quan trọng hơn nhiều. Tôn Kiếm không để ý đến bọn lâu la này, trừng mắt nhìn Mao Uy hỏi. Ta vừa hỏi ngươi câu gì có nghe không? Mao Uy mặt đỏ bừng, xương yết hầu nhô lên, nghiến răng nói. Việc đó liên quan gì đến ngươi chứ? Tôn Kiếm chợt xuất thủ như chớp vung trảo chọc vào sườn Mao Uy. Chiêu đó chẳng phải dùng loại võ công tinh diệu gì, và cũng chẳng biến hóa, nhưng vô cùng chính xác và thần tốc đến nỗi Mao Uy hoàn toàn không kịp phản ứng. Hắn rú lên một tiếng còn thê thảm hơn cả tên thuộc hạ mặt sẹo. Tôn Kiếm nói, lần này ta không đánh vào mặt ngươi, cho ngươi còn có cơ hội vác mặt ra đường. Lần sau thì không khách khí như vậy đâu. Nói xong kéo Mao Uy đang lăn lộn trên nền đất lên, nói tiếp. Ta hỏi gì ngươi phải trả lời. Bây giờ ngươi rõ rồi chứ? Mao Uy bị chộp ngực áo, chân run rẩy tưởng định té lần nữa, mặt tái xanh, mồ hôi nhỏ từng giọt to như hạt đậu xuống đất, nghiến răng gật gật đầu. Tôn Kiếm trầm giọng. Ngươi tàng tiệu với vợ Phương Ấu Tần, có chuyện đó không? Mao Uy lại gật đầu. Tôn Kiếm hỏi tiếp. Ngươi còn định tiếp tục quan hệ bất chính với con chó cái đó nữa không? Mao Uy lắc đầu, miệng bỗng phát ra âm thanh khàn khàn cố lắm mới nghe rõ. Nữ nhân đó đúng là chó cái. Là một con điếm. Tôn Kiếm thấy trong mắt đối phương phát ra những tia căm hận, biết rằng sau này hắn không bao giờ đi lại với nữ nhân kia nữa. Nhất định hắn sẽ trút mối hận hôm nay mà mình phải chịu lên đầu con điếm đó. Trên đời hầu hết đều đổ lỗi lên đầu người khác, rất ít người nhìn nhận tội lỗi của mình. Tôn Kiếm tỏ ra hài lòng. Thôi được. Chỉ cần ngươi thôi quan hệ với nữ nhân đó thì có thể sống dài thêm một chút. Mao Uy thở phào một hơi, cho rằng sự việc tới đây là kết thúc. Nào ngờ Tôn Kiếm lại nói. Nếu sau này biết nữ nhân đó vẫn còn tàng tiệu với nam nhân khác, ta vẫn cứ tìm hỏi tội ngươi. Mao Uy kinh sợ kêu lên. Nữ nhân đó đã quen thói đàn điếm rồi, tôi làm sao quản được nó. Tôn Kiếm nhìn sâu vào mắt đối phương rồi chậm rãi nói. Ta tin rằng ngươi nhất định sẽ tìm được biện pháp. Ánh mắt Mao Uy chợt sáng lên. Hắn vội gật đầu. Tôi hiểu rồi. Mãi đến lúc đó Tôn Kiếm mới lộ một nét như là nụ cười, nói. Rất tốt. Hạng nữ nhân mà theo ngươi đã thành thói quen như vậy thì bất cứ lúc nào cũng vụng trộm theo nam nhân. Nhưng đây nó không cần vụng trộm nữa mà còn công nhiên thách thức phu quân của mình dựa vào uy thế của ngươi. Bây giờ ngươi đã tìm được biện pháp tốt nhất thì thực hiện sớm một chút. Mao Uy gật đầu. Tôi hiểu. Tôn Kiếm lại duỗi tay chọc vào sườn bên trái vẫn còn lành lặn của Mao Uy rồi móc ngược lên khiến tên này thóp người lại. Bao nhiêu rượu thịt vừa nốc vào đã trào hết ra. Tôn Kiếm cười nói. Lần này ta chưa muốn đánh ngươi đâu, chỉ để ngươi nhớ rằng ta là người thế nào. Vừa rồi đã làm Mao Uy gãy ít nhất 3 cái xương sườn mà còn bảo chưa đánh. Ngay cả Trí Tương đứng lùi vào góc tường bay mất cả hồn vía, nghe câu đó cũng phải dở cười dở khóc. Nhưng hắn nói sao thì mọi người phải nghe như vậy, biết làm gì được. Tôn Kiếm đến bên cầm lấy bình rượu tu một hơi rồi bỗng nhăn mặt nói. Bọn ngươi là đồ chó chết. Ngay cả rượu ngon rượu dở cũng không biết phân biệt thì còn biết thế quái nào là nữ nhân xấu hay tốt. Mao Uy tuy vẫn còn ôm bụng vì đau, nhưng cố mỉm miệng cười một cách khổ sở nói. Nữ nhân họ Phương đó tuy là thứ điếm đàn, nhưng phải thừa nhận là bốc lửa. Tôn Kiếm chợt hỏi. Vậy còn nữ nhân của ngươi thì sao? Mao Uy chợt biến sắc, ấp úng. Nó. Chúng nó. Không sánh được họ Phương đâu. Tôn Kiếm nhíu mày nhìn hắn rồi chợt cười nói. Ta không tin. Ngươi cả rượu còn không biết uống, tất nhiên chẳng hiểu gì nữ nhân. vừa dứt câu chợt bước nhanh vào hậu sảnh. Hắn đã để ý thấy sau bình phong có mấy nữ nhân đang đứng nhìn trộm, xông vào túm một ả kéo ra vác trên vai. Nữ nhân đó hình như sợ quá đã ngất đi, không thấy động tĩnh. Mao Uy tái mặt kêu lên. Ngươi! Ngươi làm gì thế? Tôn Kiếm thản nhiên đáp. Chẳng làm gì cả. Chỉ định làm cái chuyện mà ngươi thường làm thôi. Rồi một tay chộp lấy biển mạch của Mao Uy quát. Dẫn ta đi. Chắc rằng Tôn Kiếm chẳng đến nỗi sợ người ám toán, làm thế chỉ để tránh phiền phức thôi. Mao Uy đành phải bước theo hắn, khóc lóc nói. Chỉ cần ngươi thả Phụng Quyên ra, ta sẽ đưa ngươi 1.000 lượng bạc. Tôn Kiếm hỏi. Nó đáng giá nhiều tiền đến thế sao? Mao Uy nghiến răng không đáp. Tôn Kiếm lại hỏi. Ngươi rất yêu cô ta phải không? Mao Uy vẫn không trả lời. Tôn Kiếm cười nói. Thế là tốt. Để lần sau trước khi ngươi lèm nhèm với vợ người khác, cần phải nghĩ đến nữ nhân của mình. Ngoài cửa đã có một con tuấn mã đứng chờ sẵn. Tôn Kiếm vừa bước ra khỏi cửa đã nhảy phắt lên ngựa, không để đối phương kịp có phản ứng. Đó là thói quen của hắn. Ngựa phi được 5-6 dặm, nữ nhân mà Tôn Kiếm vác trên vai bỗng cười lên khúc khích. Tôn Kiếm nói. Thì ra không phải là cô đã ngất đi. Phụng Quyên cười đáp. Thiếp đâu có ngất. Chỉ giả bộ vậy thôi mà. Thiếp đã có ý theo chàng đi. Tôn Kiếm hỏi. Vì sao? Phụng Quyên trả lời hết sức tự nhiên. Vì chàng là một nam tử hán thật sự. Thiếp biết rằng người như chàng sẽ rất mạnh mẽ. Tôn Kiếm ngắt lời. Mao Uy đối với cô không tốt hay sao? Phụng Quyên cười đáp. Tuy hắn rất nhiều tiền nhưng hết sức bủn xỉn. Nếu không tốt với thiếp thì làm sao dám bỏ ra 1.000 lạng? Tôn Kiếm gật đầu nhưng không nói gì. Phụng Quyên vẫn tiếp tục tuôn ra. Thiếp không chịu nổi hạng người như hắn. Ồ! Nằm thế này không thoải mái chút nào. Chàng buông thiếp xuống được không? Thiếp chỉ muốn nằm trong lòng chàng. Tôn Kiếm lắc đầu. Phụng Quyên thở dài. Chàng là người thật kỳ quặc. Tôn Kiếm vẫn nín khinh, ra roi dục ngựa. Trước mặt là một khu rừng vắng vẻ, không thấy bóng người nào. Phụng Quyên bắt đầu lo lắng, không nhịn nổi lên tiếng hỏi. Chàng còn định đưa thiếp đi đâu nữa? Tôn Kiếm lãnh đạm trả lời. Đến một nơi mà cô không ngờ tới. Phụng Quyên thở phào, cười nói. Thiếp biết chàng muốn được kích thích mạnh. Thật ra trong chuyện này, ở đâu cũng thế cả. Tôn Kiếm vẫn im lặng. Một lúc, Phụng Quyên chợt nói. Thiếp biết vợ của Phương Ấu Tần. Nó tên là Châu Thanh. Tôn Kiếm chỉ ừng một tiếng. Phụng Quyên liếng thoáng. Châu Thanh đúng là hạng dâm đảng thành tính. Ngày nào cũng tơ tưởng đến chuyện ân ái. Muốn nó bỏ thói điếm đàn chẳng khác gì bắt chó thôi ăn phân. Thiếp thật không hiểu nổi Mao Uy sẽ làm cách nào để nó không tằng tiệu với người khác nữa. Tôn Kiếm nói. Một con điếm đã chết thì không còn tằng tiệu với ai nữa. Dứt lời đột nhiên buông tay đang giữ Phụng Quyên, nữ nhân lại rơi từ vai xuống đất chẳng khác gì một túi bột. Rơi từ lưng ngựa xuống với tốc độ không chậm, đương nhiên chẳng phải là điều dễ chịu gì. Phụng Quyên cố nén đau kêu lên. Chàng làm gì thế? Tôn Kiếm đã phi tới chừng tầm tên, quay ngựa lại đưa mắt lạnh lùng nhìn thiếu nữ nằm rũ rượi dưới đất. Phụng Quyên cố nhõm dậy duỗi tay nói. Kéo thiếp lên với. Tôn Kiếm lạnh nhạt trả lời. Nếu ta định kéo ngươi lên thì đã không để rơi xuống. Phụng Quyên nở một nụ cười thật quyến rũ nhưng cơn đau và nỗi sợ hãi đã làm mặt thị bị méo mó đi. Chàng cướp thiếp đi. Chẳng lẽ chỉ đem tới vứt xuống đây hay sao? Tôn Kiếm gật đầu xác nhận. Hoàn toàn đúng. Phụng Quyên gào lên. Chàng làm thế có ý gì? Tôn Kiếm nhếch môi cười rồi quay ngựa phi thẳng. Hắn xưa nay không quen giải thích với người khác mọi hành động của mình, đặc biệt với nữ nhân. Phụng Quyên nghiến chặt răng rồi bỗng chồm lên cất tiếng chửi. Thị tuôn ra những lời chửi rủa độc địa nhất mà người ta có thể dùng. Cả những từ mà phần lớn rất hiếm khi dùng. Chữ chán, thì đột nhiên hòa lên khóc, không phải vì đau, cũng không phải vì sợ ở lại trong rừng vắng một mình. Thị khóc vì biết Mao Uy sẽ không bao giờ tin vào lời mình rằng Tôn Kiếm đã không làm gì cả. Nếu Tôn Kiếm có làm gì thì chắc rằng thị đã không phải thương tâm như thế. những nữ nhân không biết thế nào là nhục nhã mới đúng là vô sĩ nhất. Phụng Quyên thuộc hạng người này. Khi bị người khác làm nhục thì mới thích thú, nếu không thì lại thấy sỉ nhục. Phụng Quyên không sao hiểu được hành động đó của Tôn Kiếm, không biết hắn làm thế nào cốt để Mao Uy hiểu rằng việc nữ nhân của mình bị người khác làm nhục là thế nào. Hành vi đó gọi là lấy răng chọi răng, lấy tội ác trả thù tội ác. Lão Bá tuy biết rằng dùng phương pháp đó để trừng phạt không phải là cách tốt lành gì, nhưng ông chưa nghĩ ra cách gì tốt hơn. Đó không phải là chủ ý của Lão Bá vì ông không ra lệnh làm như vậy. Xưa nay ông để thuộc hạ và Tôn Kiếm tùy ý hành động theo cách của mình, cốt sao hoàn thành được nhiệm vụ. Tuy vậy Lão Bá không phải không đoán biết Tôn Kiếm sẽ trừng phạt đối phương bằng cách nào vì ông biết rõ tính nhi tử của mình. Tôn Kiếm xuống ngựa, không nhịn được cười. Hắn hài lòng nghĩ rằng cho dù Lão Bá thân hành xử việc này cũng không thể có biện pháp trừng phạt hoàn hảo như mình. Mãi đến hoàng hôn mà Lão Bá vẫn lúi húi trong khu vườn của mình bắt sâu, tỉa lá. Ông có thú vui đặc biệt là làm vườn, vì thế muốn tự mình chăm sóc những luống hoa yêu thích, và phải thừa nhận ông làm rất tận tụy và thành thạo chẳng kém gì một người thợ làm vườn chuyên nghiệp. Cho tới khi Văn Hổ và Văn Báo về tới trang, Lão Bá mới buông tay kéo ra khỏi khu vườn. Thú vui là thú vui, còn công việc vẫn là công việc, không để thú vui ảnh hưởng đến công việc. Đó là nguyên tắc hành sự của những nhân vật lớn. Văn Hổ và Văn Báo đang ở độ tuổi thiếu niên, mới ngoài 20 nhưng mặt đã có nếp nhăn, trông già hơn tuổi nhiều. Bây giờ vẻ mặt chúng trông càng hốc hác, chắc rằng hai ngày vừa qua chúng phải rất cố gắng để hoàn thành công việc. Nhưng dù vất vả bao nhiêu, chỉ cần làm hài lòng Lão Bá, chỉ cần ông khen ngợi một tiếng thì mọi nhọc nhằn đều tan biến. Lão Bá cười hỏi, công việc của các ngươi hoàn thành rồi chứ? Văn Hổ cúi người đáp, dạ. Lão Bá nói, hãy kể lại cho ta nghe các ngươi đã thực hiện nó thế nào. Văn Hổ bắt đầu, chúng tôi dò biết được từ đại bảo chủ có một nhi nữ nên đã tìm cách bắt cô ta. Lão Bá ngắt lời, nhi nữ của Từ Thanh Công bao nhiêu tuổi? Đã có chồng chưa? Văn Hổ đáp, thị năm nay đã 21 tuổi nhưng vẫn chưa lấy chồng. Về sắc, không thể coi thị là người đẹp, hơn nữa tính khí lại rất đỏng đảnh khó chịu. Nghe nói trước đây từng có người đến cầu hôn nhưng chính thị do thất ý gì đó mà đuổi cả song thân của Tân Lang ra khỏi bảo. Lão Bá gật đầu. Nói tiếp đi. Văn Hổ tiếp tục kể. Chúng tôi lại tìm cách làm quen với Giang Gia huynh đệ, chuốc cho hai tên say rượu sau đó đưa từ cô nương vào. Văn Báo tiếp lời. Hai tên dâm tặc đó say rượu, thấy nữ nhân chẳng khác gì rùa nhặn đánh hơi được mùi huyết tanh, chẳng cần biết đối phương là ai lập tức súng tới hành động. Văn Hổ thêm. Chờ chúng hành động xong chúng tôi mới xuất thủ giáo huấn cẩn thận. Văn Báo cướp lời. Chúng thuộc hạ rất cẩn thận, lưu tâm không để phạm vào những yếu huyệt, thực hiện đúng chỉ thị của lão nhân gia, đảm bảo ít nhất 3 tháng chúng không thể dậy nổi khỏi giường. Văn Hổ luyện đã hổ quyền, còn Văn Báo luyện thiết sa chưởng. Võ công của chúng cũng như phần lớn những thuộc hạ khác của Lão Bá, xuất thủ không có nhiều biến hóa, cũng không tinh diệu nhưng vô cùng chuẩn xác và thần tốc. Lão Bá thường nói rằng võ công không phải là để thưởng ngoạn, do đó cốt yếu là phải thắng được đối phương. Giá như huynh đệ họ Giang tỉnh táo thì có thể động thủ quá chiêu nhưng chúng lúc đó đã say mềm đành bò ra chịu trận. Kết quả là hai tên nằm trong vũng nước sền sệt gồm cả rượu thịt do chúng ói ra lẫn với máu. Văn Hổ kể tiếp. Sau đó chúng tôi tìm một chiếc kiệu ném cả ba vào trong đó rồi đưa tất cả đến trước thư phòng của Từ Thanh Công. Văn Báo thêm. Chỉ tiếc rằng không được nhìn thấy vẻ mặt của Từ Lão Nhi lúc đó xem thế nào. Tới đó, liếc nhìn vẻ mặt của Lão Bá, Văn Báo vội vàng nín bặt lại. Nét mặt Lão Bá tuy không có biểu cảm gì nhưng nụ cười đã tắt mất từ trước. Văn Hổ, Văn Báo bắt đầu cảm thấy luống cuống lo sợ, biết rằng mình đã hành động sai lầm. Bất cứ ai nếu hành động sai lầm tất phải bị trừng phạt, không một người nào ngoại lệ. Hồi lâu, Lão Bá mới trầm giọng hỏi. Các ngươi có biết đã sai lầm chỗ nào không? Văn Hổ, Văn Báo cùng cúi gục đầu. Lão Bá nói. Huynh đệ họ Giang phải nằm liệt giường 3 tháng hoặc hơn nữa là xứng tội. Từ Thanh Công xử sự bất công, đáng phải được giáo huấn. Về mặt này các ngươi hành động đúng. Tới đó, mặt ông lộ vẻ nghiêm khắc, nói tiếp. Nhưng nữ nhi của Từ Thanh Công đã phạm tội gì? Căn cứ vào đâu mà các ngươi trừng phạt cô ta thê thảm như vậy? Văn Hổ, Văn Báo càng cúi thấp đầu không dám ngẩng lên, mồ hôi trên trán toát ra từng hạt lớn. Khi lão bá tức giận thì không ai dám nhìn thẳng vào mặt ông. Lại một lúc nữa, giọng lão bá có phần bớt gay gắt. Ai đã đề xuất chủ ý đó? Văn Hổ vội đáp. Thuộc hạ. Văn Báo cũng tranh lời. Chính là ý của thuộc hạ. Lão bá nhìn hai người đứng ủ rũ trước mặt, ánh mắt tức giận lại dịu đi mấy phần, trầm giọng nói. Văn Hổ bản tính thật thà, nhất định không đề xuất chủ ý tàn nhẫn này. Văn Báo rầu rĩ nói. Đại ca vốn cũng không đồng tình với việc đó. Lão bá chắp tay ra sau lưng đi quanh quẩn một lúc rồi đến trước mặt Văn Báo nói. Ta biết ngươi còn chưa lấy vợ. Văn Báo chẳng hiểu việc chưa lấy vợ của mình thì có ăn nhập gì việc đang bàn ở đây, thấp giọng đáp. Dạ. Lão bá ra lệnh. Hãy lập tức cầm thiếp của ta đến Từ Gia Bảo cầu thân hỏi từ cô nương làm vợ. Văn Báo như bị sét đánh ngang đầu, mặt đỏ bừng rồi tái xám đi, lắp bắp. Việc này thuộc hạ không? Lão bá quát to. Không nói gì nữa. Bảo ngươi đi cầu hôn là ngươi phải đi. Ngươi đã hại một đời con gái của người ta, bởi thế ngươi phải chịu trách nhiệm. Đương nhiên bất cứ ai phạm phải sai lầm đều chịu sự trừng phạt, nhưng hình thức trừng phạt như thế có lẽ chỉ lão bá mới nghĩ ra được. Văn Báo đưa tay lau mồ hôi trán hỏi. Nếu Từ đại bảo chủ không chấp nhận thì sao? Lão bá khẳng định. Hắn nhất định sẽ không cự tuyệt, nhất là vào thời điểm này. Từ bảo chủ đương nhiên không thể cự tuyệt, lúc này chỉ sợ nhi nữ không lấy được chồng, huống chi Văn Báo đang là thiếu niên rất có triển vọng. Văn Báo không dám nói gì thêm, cúi đầu thiểu não lui ra. Ra khỏi cúc hoa viên, Văn Hổ mới vỗ vai lão đệ nói. Làm gì mà ngươi mang bộ mặt đưa đám thế? Ngươi lẽ ra nên lấy vợ lâu rồi mới phải. Có vợ rồi, ngươi sẽ biết việc đó rất cần thiết, mà còn thích thú nữa, chẳng tệ lắm đâu. Thậm chí có những cái hay của nó. Văn Báo xì một tiếng, lẩm bẩm. Hay ho cái con khỉ. Đúng là quỷ tha ma bắt. Văn Hổ làm ra vẻ một người sành sỏi. Sao lại không hay chứ? Lão đệ ngươi xem này, đi đâu về đều có cơm ngon, canh ngọt chờ sẵn, mùa đông tháng giá ngươi từ giá tuyết mới về nhà là có lò sưởi nóng rực lên rồi. Văn Báo nói, tôi có biết một câu tục ngữ, không biết đại ca đã từng nghe bao giờ chưa? Câu gì vậy? Không phải tất cả những người ăn trứng gà đều phải nuôi gà mái. Văn Hổ cười nói, nhưng làm gì hơn mình có sẵn? Ngươi muốn ăn khi nào cũng được mà. Còn ở ngươi, ngươi cứ việc nếm trứng gà trứng vịt bao nhiêu tùy thích. Văn Báo thở dài. Thật ra tiểu đệ cũng không phản đối chuyện lấy vợ. Nhưng phải lấy một con hổ cái như vậy thì ai mà chịu được. Văn Hổ nói, ta cũng biết một câu tục ngữ, không biết ngươi đã từng nghe bao giờ chưa, câu gì? Nữ nhân cũng như con ngựa, còn nam nhân là kỵ sĩ. Chỉ cần một tay kỵ sĩ cứng cựa thì dù gặp phải loại ngựa bất kham thế nào cũng thuần phục được tất. Ngươi bắt nó đi phía đông, nó quyết không dám dông về phía tây đâu. Y lại cười cười nói thêm, tỷ như chị dâu ngươi đó, trước kia nào có hay ho gì. Nhưng bây giờ, Văn Báo hỏi vặn, chẳng lẽ bây giờ chị ấy thuần tính hơn? Văn Hổ ngẩng đầu, hùng hồn đáp, chứ sao? Bây giờ dần dần cô ấy cũng hiểu ra trong gia đình ai là chủ. Hắn còn chưa kịp nói xong câu thì từ hoa viên một phụ nữ cao lớn sồng sộc bước tới trừng mắt nhìn Văn Hổ hỏi sừng sộ. Ngươi nói nghe coi, trong nhà ta ai là chủ? Văn Hổ xịu ngay mặt lại, trông thảm hại như con gà trống vừa chọi thua, nhỏ nhẹ trả lời. Đương nhiên là bà. Lão bá thích làm vườn, không bao giờ để lại một chiếc lá sâu hoặc thừa, bởi vì như thế sẽ làm mất mỹ quan. Thuộc hạ của lão bá cũng thế, tuy không nhiều nhưng ai cũng có phận sự và đủ năng lực hoàn thành phận sự của mình. Hơn nữa tất cả đều rất trung thành với chủ. Lão bá xưa nay chưa từng phàn nàn gì về chuyện đó. Ông biết rõ chỉ cần sai bảo thủ hạ việc gì hợp với khả năng chúng đều hoàn thành. Bởi thế mấy năm gần đây ông rất ít khi đích thân hành sự. Chẳng phải vì lão bá đã không còn sức lực. Ông tin rằng mình còn đủ khả năng khống chế bất cứ lực lượng nào dám phạm tới mình. Ngày hôm đó bị Nhất Thạch đạo nhân chỉ kiếm vào cổ, ông đã thấy trong kiếm pháp của Nhất Thạch có tới 3 chỗ sơ hở. Nếu lúc đó không có Lục Hương Xuyên phóng ám khí làm rơi kiếm đối phương, ông vẫn đủ thời gian đánh ngã Nhất Thạch. Ông xuất thủ đúng vào thời gian tối hậu, trong lúc chiêu cũ của đối phương đã hết lực, chiêu mới chưa kịp thi triển. Hơn nữa lúc đó thấy ông không phản ứng, địch nhân nhất định có phần chủ quan. Xuất thủ đúng thời cơ đó thường cầm chắc phần thắng, đối phương không kịp trở tay. Nói thì dễ, nhưng chờ đến giây lát cuối cùng mới xuất thủ không phải ai cũng làm được. Nó đòi hỏi không những cần có bản tính trầm tĩnh, sự dũng cảm mà phải có bản lĩnh lớn và dày dạn kinh nghiệm. Lão bá nhận ra rằng Lục Hương Xuyên tuy không phải con mình nhưng trung thành với ông còn hơn cả Tôn Kiếm. Càng ngày lão bá càng tin tưởng thiếu niên này, định bụng truyền cho hắn một nửa sự nghiệp của mình. Trong số thuộc hạ thì Lục Hương Xuyên bình tĩnh và cơ trí nhất. Sự nghiệp càng lớn thì càng cần đến những trợ thủ đắc lực như vậy. Đó là điều bí mật mà trừ lão bá ra, không một ai biết cả. Với những nhân vật như lão bá, đương nhiên có rất nhiều bằng hữu và cũng không ít địch nhân. Có những địch nhân ông ra mặt đối địch không khoan nhượng, nhưng cũng có những thế lực mặc dù luôn tìm cách đối địch hoặc ngăn cản hành động của ông nhưng lão bá vẫn phải thận trọng. Thập Nhị Phi Bằng Bang là một thí dụ. Lão bá biết rõ thế lực của bang phái lớn vào bậc nhất vùng Bắc Đại Giang này và hiểu rất rõ thủ đoạn của bang chủ Vạn Bằng Vương. Bởi thế lần này lão bá mới phái đích thân Lục Hương Xuyên đến Thập Nhị Phi Bằng Bang giải quyết sự vụ. Công việc lần này hoàn toàn không phải quan trọng nguy hiểm gì hơn những lần khác, nhưng bỗng dưng lão bá tự nhiên cảm thấy lo lắng, dự cảm thấy có gì đó chẳng lành. Băn khoăn hồi lâu, ông chợt thở dài nghĩ bụng. Ta lo lắng quá nhiều gì chứ? Chỉ sợ đó là biểu hiện của tuổi già. Ông chợt nghĩ sang chuyện khác, nhớ tới thiếu niên hôm trước đến chúc thọ có danh thiếp ghi tên là Trần Chí Dân, đối với ông rất có ấn tượng nhưng không biết ngay sau khi vụ huyết án xảy ra đã biến đi đâu không để lại chút dấu tích. Lão bá không hề ngạc nhiên về vụ án đó. Tuy rất ít khi có người xông vào cúc hoa viên giở trò càn quấy như Hoàng Sơn Tam Hữu nhưng với lão bá đó chỉ là chuyện nhỏ nhặt. Ông cũng không ngạc nhiên về người đã xuất thủ thần tốc hạ sát Hoàng Sơn Tam Hữu. Hiển nhiên ông đoán biết người đó là ai. Bây giờ Lục Hương Xuyên đang ngồi trên xe ngựa. Y không nghĩ nhiều đến Vạn Bằng Vương là người mà mình sắp phải đối phó mà nghĩ đến người ám toán hôm trước xuất thủ hạ sát Hoàng Sơn Tam Hữu. Người đó xuất thủ vô cùng thần tốc đến nỗi chàng cũng không thấy rõ diện mục nhưng cũng phần nào đoán ra đó là ai. Lục Hương Xuyên tin chắc rằng lão bá nhất định biết người này nhưng chàng không hỏi. Việc gì lão bá đã không muốn nói thì trên đời không có bất cứ ai bắt ông hé răng được. Lục Hương Xuyên có cảm giác rằng người đó là Hàn Đường. Nhớ tới thân thủ phàm tốc và động giết người tàn khốc đó, Lục Hương Xuyên chợt nghĩ đến lời lão bá nói rằng những gì mà Hàn Đường làm thì trước đây chưa từng có ai làm và chỉ e sau này cũng không ai làm như thế. Thời gian gần đây địa vị của Lục Hương Xuyên được củng cố, quyền hành lớn và thuộc hạ dưới quyền nhiều hơn trước. Tuy vậy, dù Lục Hương Xuyên đã dùng mọi phương pháp vẫn không sao dò được tung tích con người bí hiểm là Hàn Đường. Không ai biết thân thế lai lịch của hắn, cũng không biết võ công hắn đến trình độ nào. Mỗi người sống tới 40-50 tuổi thường để lại lịch sử của mình, thế nhưng Hàn Đường lại không có, như thể trên đời không hề có người đó tồn tại vậy. Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh. Lưu Tinh Hồ Điệp Kiếm, chương 5, kình địch đối đầu, chiếc xe ngựa được kết cấu thật tiện lợi, bên trong như một chiếc giường, có thể nằm nghỉ rất thoải mái. Lục Hương Xuyên đi trên chiếc xe ngựa này suốt mấy trăm dặm cũng như nằm nghỉ ở nhà không chút mệt mỏi. Lão bá dành cho Lục Hương Xuyên sự chăm sóc đặc biệt đó để y có thể dùng tâm trí cho việc đối phó với Vạn Bằng Vương. Chỉ chừng đó cũng đủ biết nhiệm vụ sắp tới của y quan trọng đến mức nào. Chắc rằng nhiều người không hiểu vì lẽ gì mà lão bá chỉ do chiều lòng một vị bằng hữu lại mạo hiểm cả cơ nghiệp của mình, hơn nữa chung quy chỉ vì lòng si mê của một nam nhân với nữ nhi. Lão bá thường nói rằng một nam nhân vì ái tình mà mê muội là không đáng được trọng thị, thế mà nay nhi tử của Vũ lão đao không lấy được một thiếu nữ tên là Mặt Mặt cũng sinh trọng bệnh, ông lại không ngần ngại can thiệp vào một thế lực lớn như Vạn Bằng Vương, há chẳng mâu thuẫn. Nhưng hơn ai hết, Lục Hương Xuyên hiểu tâm ý của lão bá trong việc này. Vạn Bằng Vương từ lâu đã là đối tượng của lão bá. Thập Nhị Phi Bằng Bang là môn phái lớn bậc nhất của Võ Lâm ở vùng Giang Hoài. Chỉ xem biểu hiện bề ngoài thì hùng hậu gấp trăm lần thế lực của lão bá. Chỉ một số ít người sành sỏi mới biết rằng trên thực tế thế lực của lão bá không hề thua kém Thập Nhị Phi Bằng Bang. cũng như một rừng không thể tồn tại hai chúa sơn lâm, hai thế lực hùng hậu như vậy không hùng bá suốt vùng giang hoài rộng lớn, bởi thế trước sau gì cũng phải biểu hiện thái độ. Lần này nếu Vạn Bằng Vương chịu trả lại vị cô nương cho Vũ Lão Đao là song phương sẽ trở thành bằng hữu của nhau và hai thế lực sẽ tồn tại trong tình hữu hảo. Nếu trái lại, Thập Nhị Phi Bằng Bang sẽ là thù địch của lão bá. Về quan niệm này lão bá có thái độ vô cùng dứt khoát. Nếu không phải bằng hữu tức địch nhân chứ không còn con đường nào khác. Trên thực tế người ta không có nhiều cơ hội để lựa chọn, vì nếu tự coi mình là địch nhân của lão bá cũng có nghĩa là sẵn sàng chấp nhận cái chết. Nhưng vấn đề ở đây không đơn giản vì Vạn Bằng Vương không phải là người dễ chấp nhận thiện chí của người khác. Thậm chí lão sẵn sàng coi những ai không tuân thủ mình là kẻ thù, cho dù kẻ đó là lão bá đi nữa. Trong trường hợp cả hai bên đều kiên trì lập trường cứng rắn của mình thì cuộc huyết chiến sẽ lập tức nổ ra. Với thế lực như vậy, cho dù bên nào thắng cuộc thì cái giá phải trả cũng hết sức nghiêm trọng. Lục Hương Xuyên hành sự vốn rất thận trọng và chu đáo. Y đã nắm rất kỹ tính cách của Vạn Bằng Vương. Vạn Bằng Vương không phải họ Vạn, cũng không phải họ Vương. Người ta đồn rằng lão vốn là con riêng không được thừa nhận của một nhân vật rất có địa vị trên võ lâm, nhưng đó chỉ là lời đồn không có căn cứ xác thực. Không một người nào biết lai lịch của nhân vật đó trước 17 tuổi. Chỉ biết rằng năm 17 tuổi, Vạn Bằng Vương đầu làm tiêu sư cho một tiêu cục, nửa năm sau được thăng làm tiêu đầu. Năm 19 tuổi, Vạn Bằng Vương giết chết chủ nhân của tiêu cục này rồi độc chiếm làm sở hữu của mình. Nhưng chỉ sau đó một năm hắn đem bán toàn bộ tiêu cục rồi sung làm chức bổ đầu ở địa phương. Trong 3 năm làm quan bổ đầu, Vạn Bằng Vương bắt được 29 tên đại cường đạo hung ác, giết đi 8 tên nhưng lại tha bổng cho 21 tên khác. Hiển nhiên cả 21 tên này ra sức khuyển mã để báo đáp ân huệ của Vạn Bằng Vương. Và cũng từ đó danh tiếng của vị bổ đầu họ Vạn ở Giang Nam có võ công cực cao và nghĩa khí ngất trời vang khắp giang hồ. Mới 24 tuổi, Vạn Bằng Vương từ chức bổ đầu và bắt đầu tổ chức Đại Bằng Bang, uy danh ngày một lớn, chẳng bao lâu trở thành bang phái hùng mạnh nhất nhì trên võ lâm và sau đổi thành Thập Nhị Phi Bằng Bang. Thập Nhị Phi Bằng Bang có 12 phân đàn ở khắp những trấn thành của Giang Nam, dưới mỗi phân đàn có 4 phân đường và dưới mỗi phân đường lại có tới 4 phân đà nữa. Với thế lực hùng hậu đó, đến cả cái bang hàng trăm năm nay vẫn được coi là đại bang đệ nhất võ lâm cũng phải nhường nhịn vài phần. Còn Vạn Bằng Vương chỉ mấy năm trước chỉ là tên tiêu sư vô danh tiểu tốt không chút quyền hành nay đã trở thành kẻ đứng đầu bang phái lớn nhất nhì võ lâm, thủ hạ lên tới mười mấy nghìn người, tài sản không sao kể xiết. Trước đây tiếng nói của tên tiêu sư không được ai đếm xỉa, nay Vạn Bằng Vương chỉ ra lệnh một tiếng là có hàng vạn người răm rắp tuân theo. Cơ nghiệp đồ sộ đó không phải trên trời rơi xuống, cũng không nhờ hạnh vận mà có được. Người ta nói rằng trên mình Vạn Bằng Vương có tới hơn 40 vết thương lớn nhỏ. Một người bản tính thiện lương bao nhiêu qua chừng ấy trận chiến sinh tử cũng trở nên đáng sợ. Huống chi Vạn Bằng Vương từ khi mới 17 tuổi bản tính đã là đáng sợ, không chút ngần ngại giết chủ nhân của mình để chiếm hữu cơ nghiệp. Trong Thập Nhị Phi Bằng Bang có mặt hầu hết 21 tên đại cường đạo năm xưa được Vạn Bằng Vương phóng thích, đặc biệt có hai nhân vật hắc đạo khét tiếng. Một tên có biệt danh hung tăng là phản đồ của Thiếu Lâm Tự và một tên là Hoạt Cương Thi bá đạo của các băng cướp vùng Thần Châu. Mấy năm gần đây giang hồ truyền ngôn rằng Vạn Bằng Vương đoạt được một pho bí kíp võ học gọi là Thất Cầm Chưởng của một vị Thiên Sơn Đại Hiệp Địch Điệp công danh chấn thiên hạ năm xưa kết hợp với võ học từ lâu thất truyền của vị Thần Châu Quái Tẩu mà luyện thành một loại chưởng pháp không tiền khoáng hậu gọi là Vạn Phi Bằng Tứ Thập Cửu Thức Bi Lực không gì địch nổi. Bởi thế ai cũng nghĩ đến chuyện đối địch với Vạn Bằng Vương là chẳng khác gì tự sát. Lục Hương Xuyên ý thức được nhiệm vụ của mình trọng đại đến mức nào. Lão bá có thực hiện được lời hứa cứu giúp Vũ Lão Đao chuộc lại nữ hữu cho nhi tử ông ta, đồng thời tránh xảy ra xung đột với Vạn Bằng Vương hay không là tùy thuộc vào sự cân nhắc xử lý của Lục Hương Xuyên có chính xác phù hợp hay không. Tuy đây là việc nhỏ nhưng có thể dẫn đến hậu quả vô cùng to lớn ảnh hưởng đến cục diện toàn võ lâm. Mọi việc đều đã được cân nhắc cẩn thận vì thế trước khi đến gặp Vạn Bằng Vương, Lục Hương Xuyên đã có kế hoạch vẹn toàn. Nhưng người xưa đã nói, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên. Ai biết được kế hoạch sẽ được thực hiện hay không, cho dù mọi việc đều đã được cất nhắc cẩn thận. Lục Hương Xuyên chỉ tâm niệm một điều rằng nếu không gặp phải trường hợp vạn bất đắc dĩ không nên động đến can qua. Lão bá và Vạn Bằng Vương chưa từng có mối quan hệ giao hảo. Nhưng đó không phải là vấn đề quan trọng, vì Lục Hương Xuyên đã có người tiến dẫn đáng tin cậy, đó là Nam Cung Viễn. Nam Cung Viễn là đại biểu cuối cùng của Nam Cung Thế gia, đời nào cũng có nhân vật lừng danh giữ nhiều trọng trách trong triều, kể cả hai bang văn võ. Nhưng dòng họ Nam Cung đầy hiển hách nay còn sót lại một mình Nam Cung Viễn, tuy vẫn giữ nét hào hoa của một dòng họ đã từng nhiều đời công hầu vương tước, nhưng ngoài nét hào nhoáng bên ngoài là sự tàn tạ về mọi phương diện, bởi vì không những mọi cung điện cơ nghiệp xưa của dòng họ Nam Cung đã bị cầm cố, mà cả hậu nhân đáng kính của dòng họ đó là Nam Cung Viễn muốn tồn tại được cũng phải nhờ đến sự chu cấp của người khác. Người bỏ ra phần lớn bố thí cho Nam Cung Viễn giữ nét hào hoa của tiên tổ là lão bá. Lục Hương Xuyên không hiểu nhiều về mối quan hệ này, nhưng biết trong trường hợp cần thiết thì có thể nhờ cậy Nam Cung Viễn. Nam Cung Viễn có quan hệ với Vạn Bằng Vương, nhưng cần những món chi tiêu theo kiểu vương giả đều được lão bá chu cấp. Lục Hương Xuyên không tin rằng một người như Nam Cung Viễn lại dám cự tuyệt bất cứ yêu cầu gì của lão bá. Chiếc xe ngựa dừng ở bìa rừng. Trong rừng, một trung niên thư sinh đứng khoanh tay, dáng vẻ rất thanh thoát. Trên bãi cỏ có một bầu rượu, còn có một tiểu đồng đứng bên hầu rượu, tay nâng chiếc đàn cổ. Lục Hương Xuyên xuống xe đi thẳng đến trước trung niên thư sinh. Thay cho lời chào, y sốt ruột hỏi: Nam Cung huynh, thế nào? Ánh mắt trung niên thư sinh lộ nét u uẩn. Lục huynh đấy ư? Chỉ sợ. Lục Hương Xuyên cau mày hỏi: Thế nào? Hắn không chịu để huynh đệ tiếp kiến. Trung niên thư sinh gật đầu. Chính thế. Hắn không muốn gặp Lục huynh. Lục Hương Xuyên hỏi: Chẳng lẽ Nam Cung huynh không nói tới lão bá? Nam Cung Viễn đáp: Vạn Bằng Vương nói rằng xưa nay không có quan hệ gì với lão bá. Hắn ngập ngừng một lúc rồi mới nói thêm: Lão còn nói rằng không muốn quan hệ. Lục Hương Xuyên buộc miệng: Nam Cung huynh không thể làm hắn thay đổi thái độ hay sao? Nam Cung Viễn trả lời ngay: Xưa nay chưa từng có ai làm Vạn Bằng Vương thay đổi thái độ, kể cả hoàng đế. Lục Hương Xuyên gật đầu. Y biết câu đó của đối phương là chính xác và thầm tự hiểu câu hỏi của mình là thừa. Nhưng dù thế nào đi nữa, y cũng phải tìm cách kiến diện cho bằng được Vạn Bằng Vương, nếu không lão bá phái y tới đây làm gì. Chuyến đi này chỉ có thể thành công mà không được phép thất bại, vì thế phải biết tạo ra những cơ hội kể cả trường hợp tưởng chừng vô vọng. Nam Cung Viễn chợt nói: Còn chưa mất hết cơ hội. Cứ vào ngày đầu tháng, Vạn Bằng Vương lại tổ chức tuyển chọn người quản lý. Trong đầu Lục Hương Xuyên lập tức nảy ngay ra một ý, liền nói: Suốt nữa thì quên mất chi tiết này, vừa khéo ngày mai đúng là ngày mồng một. Nam Cung Viễn gật đầu thở dài một hơi lại nói: Cứ cho rằng đó là một hy vọng, nhưng chỉ e rằng khó nói trước là sẽ đạt kết quả hay không, vì Vạn Bằng Vương là nhân vật chưa bao giờ thay đổi ý định, lại đối với lão bá kiên quyết như vậy. Lục Hương Xuyên trầm ngâm nói: Cho dù là thế nào cũng phải tận dụng thời cơ này. Rồi lấy trong túi ra một phong thư đưa cho Nam Cung Viễn. Đây là tín phiếu có giá trị 1.000 lượng bạc, là chút thành ý của lão bá đối với Nam Cung huynh. Nam Cung Viễn không chút khách khí nhận lấy phong tín phiếu cười nói: Thật không biết lấy gì cảm tạ mối thịnh tình của lão bá. Lục Hương Xuyên thấy không còn việc gì nữa, từ biệt Nam Cung Viễn quay lại xe ra lệnh cho xà ích. Đến cổ hoa viên. Ngày mồng một đầu tháng, ngay từ sáng sớm, hàng trăm thương gia, quản lý từ mấy chục trấn thành lớn nhỏ trong khu vực cả nghìn dặm vuông đổ dồn về thập nhị phi bằng bang để tuyển chọn các chức vụ quản lý trong bang phái lớn vào bậc nhất của vùng giang hoài này. Người được tuyển vào các chức quản trị sẽ có quyền hành rất lớn, nắm giữ tài chính của một phân đàn không kém gì tổng quản của nhiều bang phái khác. Hiển nhiên là Vạn Bằng Vương là người chủ trì cuộc hội tuyển quan trọng này. Người được chọn vào chức vụ quản trị sẽ là những thương gia hoặc quản lý tài năng, có kinh nghiệm và võ công cao cường, giỏi ứng xử để thay thế cho các phân đàn chủ chỉ huy hàng trăm thủ hạ trong những trường hợp cần thiết. Điều đặc biệt là những người tham gia dự tuyển không chỉ là những viên quản lý cũ của thập nhị phi bằng bang mà còn có những người khác không phải thủ hạ của bang phái này. Tuy nhiên người tham gia dự tuyển chủ yếu là quản lý hoặc thuộc hạ cũ của thập nhị phi bằng bang nên hầu như chỉ thấy những gương mặt quen thuộc. Hàng trăm người tụ họp trong đại sảnh rộng mênh mông, nhưng chỉ cần lướt mắt nhìn qua, Vạn Bằng Vương đã nhận ra một vài người không phải là thuộc hạ của mình. Hiển nhiên trong số ít ỏi đó có Lục Hương Xuyên, và y tới đây không nhằm mục đích dự tuyển. đây là lần đầu tiên Lục Hương Xuyên được kiến diện vị bang chủ danh chấn giang hồ này. Vạn Bằng Vương có tầm vóc to lớn dị thường, ngồi trên chiếc ghế thái sư ỷ nhưng không thấp hơn mấy tên thủ hạ đứng hầu phía sau lão. Người ta nói rằng người có vóc dáng to lớn thường hạn chế về trí lực. Đương nhiên Vạn Bằng Vương là người ngoại lệ. Chỉ cần nhìn ánh mắt sáng quắc rất linh động và vẻ mặt trầm tĩnh lạnh lùng cũng đủ biết nhân vật này cơ trí hơn người và ý chí vô cùng kiên định, không khuất phục trước bất cứ lực lượng nào. Hai bàn tay đồ sộ của lão đặt trên lưng ghế, tưởng chừng như mỗi lúc đều có thể giáng vào bất cứ ai dám trái lệnh mình. Chỉ cần nhìn qua, Lục Hương Xuyên đủ rợn người trước nhân vật đáng sợ đó. Ánh mắt sáng như điện dừng lại hồi lâu trên mặt Lục Hương Xuyên như bóc trần mọi ý nghĩ của y. Cuối cùng Vạn Bằng Vương mới chậm rãi cất tiếng hỏi. Ngươi là người của Cổ Hoa Viên phái đến? Lục Hương Xuyên lắc đầu. Không phải. Y hiểu rằng đối với nhân vật đáng sợ này không được có bất cứ lời dối trá nào. Vạn Bằng Vương chợt cười to nói. Rất tốt. Ngươi là kẻ không đơn giản chút nào. Hẳn là chủ nhân của ngươi là nhân vật rất khác thường. Lão đột ngột dứt tiếng cười, nhìn chằm chằm vào mặt Lục Hương Xuyên lúc nữa mới hỏi tiếp. Người đó tất là Tôn Ngọc Bá, đúng không? Lục Hương Xuyên bỗng thấy sợ hãi, đồng thời nổi lên lòng cung kính đối với kẻ mà mình cần phải đối phó này. Y đứng lên, từ từ bước đến gần bàn lấy ra mấy thứ lễ vật đặt vào chiếc mâm để sẵn trên đó, cung kính nói. Đây là chút lễ mọn biểu thị cung ý của lão bá đối với bang chủ. Mong bang chủ không chê mà thu nhận lấy. Xưa nay mỗi khi lão bá cầu việc gì đều dâng lễ vật trước, cho dù hậu quả có thế nào chăng nữa. Đó là quan điểm tiên lễ hậu binh, nếu không kể sự việc được giải quyết êm đẹp. Thế nhưng lần này chủ ý không phải là của lão bá mà do Lục Hương Xuyên tự nghĩ ra. Y hy vọng công việc sẽ được giải quyết một cách hòa bình. Vạn Bằng Vương tuy mắt nhìn vào mâm lễ vật nhưng trong đầu lại trầm tư suy nghĩ. Hồi lâu lão mới đanh giọng hỏi. Ngươi đến đây vì chuyện của Vũ Lão Đao, đúng không? Lục Hương Xuyên đành gật đầu ấp úng trả lời. Chính thế. Vạn Bằng Vương ngắt lời hỏi tiếp. Ta nghe nói Vũ Lão Đao từ quan ngoại lưu lãng vào Trung Nguyên, 20 năm trước mới định cư ở Giang Nam này. Cả Tôn Ngọc Bá cũng thế. Lục Hương Xuyên gật đầu. Lão Bá với Vũ Lão Đao vốn là người cùng làng, và cũng đồng thời rời quan ngoại vào Trung Nguyên đây. Vạn Bằng Vương trầm giọng. Tôn Ngọc Bá sai ngươi tới đây cầu xin cho nhi tử của Vũ Lão Đao chứ gì. Lục Hương Xuyên biết không thể giấu giếm được con người này, và việc đã thế cũng không cần phải giấu giếm liền nói. Lão Bá vốn là cho rằng một nam nhi chỉ vì hạng nữ lưu mà mất bản lĩnh ý chí đến mức cầu xin kẻ khác là hạng hèn hạ. Nhưng nói gì Vũ Lão Đao cũng là bằng hữu vong niên lại là người cùng quê bôn ba đất khách, hơn nữa ông ta chỉ có một nhi tử độc nhất. Lão bá thấy rằng tiểu cô nương kia bất quá chỉ là một tỳ nữ vô danh trong quý bang. Lời lẽ của y mặc dù nhẹ nhàng nhưng hợp tình hợp lý và có trọng lượng. Chỉ vì một tên tỳ nữ mới đưa về mà xảy ra mối bất hòa giữa hai thế lực lớn thì có đáng không? Nào ngờ Vạn Bằng Vương sầm mặt nói. Đây không phải chỉ là sự tư tình của nhi nữ mà đã trở thành quy củ của bổn bang. Không một người nào có thể nhúng tay can thiệp vào sự vụ của bổn bang được. Nghe lời lẽ căng thẳng đầy ngạo mạn của đối phương. Lục Hương Xuyên hiểu rằng hy vọng thành công rất ít. Nhưng nếu sự việc chưa phải hoàn toàn tuyệt vọng thì vẫn phải gắng sức. Y thử thăm dò. Lão bá xưa nay thích kết giao bằng hữu. Với bang chủ, lão nhân gia vốn sớm có ý định. Vạn Bằng Vương xua tay, chợt đứng lên nói. Ngươi hãy đi theo ta. Rồi nhìn sang bên nói với một trung niên hán tử ngồi cạnh. Ngươi hãy tạm thay ta chủ trì việc ở đây. Sau đó ra hiệu cho Lục Hương Xuyên theo mình đi vào hậu sảnh. Tuy Lục Hương Xuyên chưa biết Vạn Bằng Vương có định gì nhưng vẫn can đảm đi theo. Nếu đối phương muốn lấy mạng thì kể từ khi bước chân vào đại sảnh, y đã biết rõ tính mạng mình đã nằm trong tay Vạn Bằng Vương rồi, muốn phản kháng cũng vô ích. Ra khỏi sảnh, xuyên qua mấy hành lang, lúc này Lục Hương Xuyên mới nhận ra quy mô của cổ bảo to lớn đến mức nào. Vô số những thành trong thành ngoài do năm tháng mà biến thành rêu phong như các thành quách cổ xưa và cũng chính vì thế mà làm tăng thêm sự uy nghiêm của cổ bảo. Vượt qua rất nhiều hành lang và đình viện, lầu các vẫn không thấy đội tuần phòng hoặc trạm canh nào, yên tĩnh đến mức người ta có cảm giác cả khu cổ bảo đồ sộ này hoàn toàn không có sự giới bị. Nhưng hơn ai hết, Lục Hương Xuyên biết rõ trong sự yên ắng đó, nhất cử nhất động của y đều bị giám sát chặt chẽ. Người giỏi dụng binh đâu cần 3 bước đặt một trạm canh, 5 bước bố trí đội tuần phòng mới đảm bảo sự an toàn. Đó cũng là chỗ đáng sợ của Vạn Bằng Vương. Ngay cả lão bá cũng vậy. Lão bá từng nói rằng, tốt nhất cứ để địch nhân đánh giá thấp lực lượng của mình, như vậy càng dễ đối địch. Chỉ có hạng người ở thôn quê mới bày tất cả tài sản của mình ra trước mắt người khác. Đi qua không biết bao nhiêu phòng ốc nhưng vẫn không gặp người nào, Vạn Bằng Vương dừng lại trước một thất phòng. Cửa phòng vừa được mở ra, Lục Hương Xuyên lóa mắt trước hàng đống cổ vật châu báu, có lẽ kho báu ở hàng cung cũng chỉ đến thế là cùng. Vạn Bằng Vương hay tay chắp sau lưng, dẫn Lục Hương Xuyên đi hết phòng này đến phòng khác với cơ mang là châu báu ngọc ngà và các thứ cổ vật nhìn hoa cả mắt. Cuối cùng lão dừng lại, nhìn Lục Hương Xuyên nói. Ngươi cứ tùy ý chọn lấy hai thứ đồ vật, coi đó là sự đáp lễ của ta. Lục Hương Xuyên không từ chối, chọn lấy hai bảo vật, một viên ngọc bích và một chiếc chủy đao có chuôi nạm ngọc rất đẹp, giá trị gần như tương đương với lễ vật mà y mua tặng cho Vạn Bằng Vương. Y biết rằng nếu lúc này nếu từ chối chẳng những vô ích mà còn có thể coi là ngây ngô đáng cười nữa. Chọn lấy hai đồ vật đó, Lục Hương Xuyên tỏ ra rất biết giá trị của các loại bảo vật. Bởi nếu chọn vật khác đắt tiền hơn hay có giá trị kém hơn đều thiếu tế nhị. Vạn Bằng Vương cười nói. Bất cứ lúc nào, nếu ngươi không được Tôn Ngọc Bá tin dùng hoặc tự ngươi muốn rời bỏ hắn thì cứ tới đây, ta sẽ không làm ngươi phải thất vọng. Lục Hương Xuyên chắp tay đáp. Xin đa tạ ban chủ. Được Vạn Bằng Vương đánh giá cao như vậy, trong lòng Lục Hương Xuyên không khỏi đắc ý thầm. Tuy vậy vẻ mặt của y không lộ ra chút biểu cảm nào. Y biết rõ hành động đó của Vạn Bằng Vương là hết sức nghiêm trọng, nghĩa là mục đích y tới đây đã hoàn toàn tuyệt vọng. Vạn Bằng Vương không để cho y có cơ hội nào để thương lượng nữa. Hai người lặng lẽ quay lại đại sảnh nhưng lại theo lối đi khác. Được một quãng không xa, Vạn Bằng Vương chợt dừng lại hỏi. Ngươi có muốn xem chuồng ngựa của ta không? Lục Hương Xuyên không hiểu ý tứ đối phương thế nào, ngẫm nghĩ giây lát rồi gật đầu. Trong trường hợp này, từ chối là khiếm nhã. Và biết đâu lỡ ra phát sinh cơ hội nào đó. Những dãy chuồng ngựa rất tề chỉnh và ngăn nắp, ngựa đều thuộc loại thượng phẩm. Lục Hương Xuyên để ý đến con ngựa nhốt riêng trong một chuồng, lông mượt như nhung, không thể dùng hai chữ ngựa quý để hình dung mà phải nói là thứ ngựa vương giả. Lục Hương Xuyên buộc miệng khen. Thật là thần mã. Chẳng hay đây có phải giống hãng huyết đại uyển không? Vạn Bằng Vương không giấu được vẻ đắc ý. Ngươi cũng là kẻ sành sỏi về ngựa đấy. Lần đầu tiên Lục Hương Xuyên thấy được sự phấn khích vui vẻ như thế trên mặt Vạn Bằng Vương, ngay cả đứng trong kho vàng bạc châu báu chẳng kém ở hoàng cung, lão cũng chưa có vẻ mặt tự mãn đến thế. Lục Hương Xuyên chợt thấy trong lòng trào lên hy vọng. Y bỗng nảy ra một cách để làm cho Vạn Bằng Vương phải khuất phục. Lúc này y vẫn chưa hình dung cách đó có thể đạt được mục đích hay không, nhưng chỉ biết rằng đó là cách duy nhất có thể thử. Hiển nhiên với con người cơ trí như Lục Hương Xuyên, y chẳng thể nào không nghĩ tới hậu quả. Nhưng có thật y đã tính toán kỹ lưỡng lão bá sẽ phải gánh chịu những hậu quả thế nào đối với hành động mà y dự định sẽ làm. Đêm đã khuya lắm. Đó là một con phố náo nhiệt bậc nhất trấn thành. Thế mà lúc này không còn lấy một ánh lửa, cũng không nghe lấy một âm thanh nào. Vũ lão đao theo Lục Hương Xuyên đi trên phố tối om, không biết đối phương có dự định gì, nhưng không dám hỏi. Mặc dù Lục Hương Xuyên còn trẻ tuổi và có vẻ ngoài như một thư sinh yếu nhược nhưng với con mắt từng trải, Vũ lão đao nhận ra con người này có bản lĩnh hết sức khác thường. Y không có vẻ ngoài oai phong như lão bá thời trẻ nhưng lại có sự thâm trầm rất đáng sợ. Mỗi lần nói ra câu gì đều có tính quyết đoán không mấy ai dám phản kháng. Nhân vật này về sau nhất định sự nghiệp không thua gì lão bá. Qua mấy lần gặp mặt, Vũ lão đao tự nhiên thấy đặc biệt nể sợ thiếu niên này. Tòa tửu lâu lớn nhất trên phố náo nhiệt này có tên là Bát Tiên Lâu, thế mà lúc đó nhìn vào các ô cửa sổ cũng thấy tối om, mọi người đang chìm vào giấc ngủ. Lục Hương Xuyên dẫn Vũ lão đao vào phòng trọ của mình. Thì ra trong phòng vẫn còn sáng đèn. Chỉ vì cửa lớn và cửa sổ quá kín nên không một tia sáng nào lọt được ra ngoài. Không những trong phòng có đèn sáng mà còn có người. 14-15 người ngồi im lặng trong phòng không ai nói một tiếng. Nhìn vào trang phục, đám người kia mỗi người ăn vận theo cách hoàn toàn khác nhau, thậm chí nhiều người không quen biết nhau. Chỉ có một chỗ tương đồng là ai nấy rất trầm tĩnh, nét mặt biểu lộ sự căng thẳng nhưng kiên quyết. Thấy Lục Hương Xuyên bước vào phòng, tất cả vội vàng đứng dậy chắp tay cung kính hành lễ. Nhìn cảnh tượng đó, Vũ Lão Đao càng hiểu thêm thế lực của lão bá hùng mạnh và phong phú đến mức nào. Căn cứ vào trang phục, những nhân vật này có cả người trong giang hồ, thương gia, nho sĩ, có cả quan lại, nông phu. Vũ Lão Đao sống ở trong trấn hơn 20 năm mà hầu như không biết ai trong số họ, đủ biết lực lượng của lão bá bí mật đến mức nào. Điều đáng ngạc nhiên nhất là có cả lão chủ nhân Bát Tiên Lâu là Dư Bách Lạc trong đám người này, cũng là người đầu tiên bước ra nghênh tiếp Lục Hương Xuyên. Vũ Lão Đao có quan hệ khá thân mật với Dư Bách Lạc hơn 20 năm nhưng không ngờ vị lâu chủ này cũng là thủ hạ của lão bá. Dư Bách Lạc cung kính nhìn Lục Hương Xuyên nói. Trừ một số người bận công chuyện ở ngoài, tất cả đều có mặt theo mệnh lệnh, xin hãy sai bảo. Lục Hương Xuyên gật đầu cười đáp. Xin các vị ngồi xuống cho. Lão bá chuyển lời qua tại hạ hỏi thăm sức khỏe chư vị. Mọi người đồng thanh. Không dám. Bọn thuộc hạ lúc nào cũng hoài vọng lão bá, cầu chúc cho lão nhân gia luôn được an khang. Lục Hương Xuyên cười đáp. Lão nhân gia là người thần. Các vị là bằng hữu nhiều năm của lão bá tất biết rõ hơn tại hạ, chỉ e ôn thần có gặp lão bá cũng phải sợ mà tránh xa. Mọi người cùng cười, do câu nói đùa mà không khí căng thẳng nhẹ bớt đi nhiều. Lục Hương Xuyên nói tiếp. Hôm nay tại hạ cùng chư vị kiến diện lần đầu, lẽ ra nên cùng chư vị vài chén rượu nhưng chỉ sợ Dư lâu chủ xót ruột vì tiếc của. Mọi người lại cười vang. Chờ tiếng cười lắng xuống, Lục Hương Xuyên lấy lại vẻ nghiêm nghị nói. Không giấu gì các vị, hôm nay tại hạ tới đây mang nhiệm vụ hết sức trọng đại. Nếu việc này không hoàn thành, tại hạ không còn mặt mũi nào trở về gặp lại lão bá nữa. Vậy nên các vị thử nghĩ xem tại hạ còn lòng dạ nào mà uống nữa. Có người nói. Nếu Lục tiên sinh thấy có gặp điều gì khó khăn, vô luận về mặt tiền bạc hay nhân lực thì cứ việc sai bảo một tiếng, chúng tôi sẽ lập tức đáp ứng. Lục Hương Xuyên gật đầu. Xin đa tạ. Y ra hiệu cho mọi người trật tự mới nghiêm giọng nói. Bây giờ tại hạ có việc này muốn nhờ đến lực lượng của các vị, đó là cho người đột nhập vào khu chuồng ngựa của Tổng Đà Thập Nhị Phi Bằng Bang. Sang canh tư, Vũ Lão Đao mới cùng Lục Hương Xuyên quay về tiêu cục. Lúc này sự tôn trọng của Vũ Lão Đao đối với Lục Hương Xuyên càng tăng. Chỉ cần một lần thấy thiếu niên sắp xếp công việc, thuyết phục mọi người với thái độ nhã nhặn nhưng không giảm uy lực chứng tỏ khả năng lãnh tổ chức lãnh đạo của Lục Hương Xuyên không kém gì lão bá. Với kinh nghiệm nhiều năm từng trải trên giang hồ, lão biết để làm cho người mới gặp lần đầu tiên phải phục tùng ý chí của mình một cách tự nguyện hoàn toàn không chút gượng ép là việc khó khăn thế nào. Đồng thời Lục Hương Xuyên cũng biết cách đề cao địa vị của lão bá trước mọi người. Lục Hương Xuyên chợt dừng lại hỏi. Hình như Tiêu Đầu có điều gì muốn hỏi tại hạ. Quả thật Vũ Lão Đao có điều băn khoăn, được mở lời liền nói. Tôi thật không hiểu tiên sinh cần con ngựa đó làm gì. Lục Hương Xuyên đáp. Đương nhiên phải có mục đích. Vũ Lão Đao băn khoăn nói. Cổ bảo của Thập Nhị Phi Bằng Bang được giới bị vô cùng nghiêm mật. Còn Vạn Bằng Vương quý ngựa như mệnh, bởi thế chuồng ngựa là nơi được canh giữ càng cẩn mật. Bởi thế muốn đưa được con ngựa quý đó sống sờ sờ ra khỏi chuồng, chỉ sợ không phải việc dễ dàng. Cho dù trong số mã phu có người của lão bá chăng nữa. Lục Hương Xuyên gật đầu. Chẳng những không dễ dàng mà có thể nói là việc này không thể làm được. Y dừng một lát rồi cười nói thêm. Nhưng tại hạ không yêu cầu phải đưa nguyên cả con ngựa sống ra khỏi chuồng. Vũ Lão Đao biến sắc hỏi. Nói vậy Lục tiên sinh chỉ cần đưa nó ra, bất kể còn sống hay đã chết. Lục Hương Xuyên đáp. Quả là tại hạ có ý đó. Vũ Lão Đao ngẩng mặt nhìn đối phương hồi lâu rồi thấp giọng nói. Con ngựa đó Vạn Bằng Vương quý như chính sinh mệnh mình. Nếu giết nó đi, hậu quả sẽ hết sức nghiêm trọng. Lục Hương Xuyên thản nhiên đáp. Dù không giết thì hậu quả cũng đã nghiêm trọng rồi. Vì sao chứ? Tiêu Đầu cũng biết rằng lão bá xưa nay không muốn bị bất cứ ai cự tuyệt yêu cầu của mình. Lần này lão bá đã chỉ thị cho tại hạ phải làm cho Vạn Bằng Vương thả tình nương của lệnh lang. Bất chấp mọi hậu quả. Vũ Lão Đao thất kinh la lên một tiếng, không ngờ chỉ một việc nhỏ của nhi tử mình mà phải làm cho lão bá đi đến một quyết định nghiêm trọng đến thế. Lục Hương Xuyên vỗ nhẹ vai Vũ Lão Đao ân cần nói. Bằng hữu của lão bá tuy nhiều nhưng thân thiết từ thuở nhỏ như Tiêu Đầu lại không có bao nhiêu. Lão bá sẵn sàng hy sinh tất cả nhưng không để Tiêu Đầu phải thất vọng. Vũ lão đao chợt thấy cổ họng mình nghẹn lại, cố hết sức kìm nổi xúc động, run giọng hỏi. Chẳng lẽ vì tôi mà lão bá không sợ gây nên một cuộc chiến sinh tử với thập nhị phi bằng bang? Lục Hương Xuyên cười ôn tồn đáp. Chúng ta đã có sự chuẩn bị cả rồi. Tuy Lục Hương Xuyên nói bằng giọng điềm đạm nhưng Vũ lão đao nghe được sự căng thẳng đầy chết chóc trong câu nói. Nghĩ đến người bằng hữu vì mình mà sẵn sàng hy sinh không quản đến sự nghiệp của mình đối đầu với thế lực đáng sợ như thế, hai dòng lệ bất giác trào ra. Lục Hương Xuyên tiếp lời. Tại hạ làm việc này với một hy vọng rất mong manh là có thể tránh được cuộc chiến. Vũ lão đao buộc miệng. Chỉ sợ việc này khiến cuộc chiến không sao tránh được. Lục Hương Xuyên không nói gì. Hai người im lặng bước đi. Vũ lão đao chợt thấy mình vừa lỡ lời. Lục Hương Xuyên tin rằng với biện pháp mà y vừa sắp xếp có thể ngăn được cuộc chiến, tức có nguyên do của nó, vậy thì lão đâu có quyền nghi ngờ. Mặc dù việc này không được sự chỉ thị trực tiếp của lão bá, nhưng một người được lão bá tín nhiệm nhất, khi đã quyết định việc gì cũng như đích thân lão bá quyết định. Lẽ nào nhân vật cơ trí như Lục Hương Xuyên lại không lường được trước mọi hậu quả? Hồi lâu, Lục Hương Xuyên mới nói. Tại hạ chọn cách này chỉ vì bất đắc dĩ. Trong trường hợp chưa thật cần thiết thì không nên làm hại đến mạng người. Hơn nữa việc giết một con ngựa mà có thể răn đe được Vạn Bằng Vương thì rất đáng làm. Vũ lão đao định nói rằng với Vạn Bằng Vương, con ngựa đó khiến hắn nổi khùng hơn giết bất cứ người nào khác, nhưng vì trước đã trót lỡ lời nên đành im lặng. Ngoài ra, chẳng lẽ một người như Lục Hương Xuyên lại không hiểu điều này? Chắc hẳn phải có một lý do nào đó. Lão chỉ nói một câu như nhận xét. Chỉ sợ rằng một người như Vạn Bằng Vương quyết không cúi đầu trước hành động đe dọa nào. Lục Hương Xuyên trấn an. Tại hạ từng nói, chúng ta đã chuẩn bị trước cho mọi tình huống, Tiêu Đầu chớ nên lo lắng nhiều. Vũ lão đao cắm cúi bước đi, tuy không nói gì thêm nhưng trong đầu chồng chất bao ý tưởng. Lão đương nhiên không thể nào ngờ trước hành động của Lục Hương Xuyên thúc đẩy cuộc chiến giữa hai thế lực đáng sợ nhất trên võ lâm phát sinh, và chính lão sẽ là người trước tiên phải gánh chịu hậu quả của nó. Chẳng lẽ đó là ý đồ của lão bá? Vạn Bằng Vương mỗi sáng thức dậy tâm trạng đều bực bội, chỉ cần gặp người đầu tiên đều quát tháo để trút cơn bực dọc của mình sau giấc ngủ, cũng như trẻ con thường khóc một hồi trước khi dậy khỏi giường. Vì thế các tỳ nữ đều tìm cách lảng tránh đừng để chủ nhân thức dậy đã thấy mặt mình. Cho đến khi ăn sáng xong, tâm tính Vạn Bằng Vương mới thư thái phần nào. Vạn Bằng Vương ăn sáng rất nhiều, thường là một tô cơm lớn với nguyên một con vịt hoặc gà quay và 4-5 quả trứng rán, một tô lớn giò hầm. Người mang thức điểm tâm đến cho ban chủ phải đích thân là tên bếp trưởng, chức vị chẳng kém tên tổng quản thập nhị phi bằng bang là mấy. Chỉ tên này mới ít bị Vạn Bằng Vương quát mắng lúc cao có sau giấc ngủ, đồng thời biết cách thay đổi món ăn phù hợp khi chủ nhân thấy không ngon miệng. Thông thường tên bếp trưởng mang bữa điểm tâm đến chờ chủ nhân có sai bảo điều gì mới len lén cáo lui. Nhưng hôm nay tình hình lại khác hẳn. Trong phòng ăn không có người nào, chỉ thấy một chiếc nồi lớn bằng bạc bốc hơi nghi ngút và vài thứ thức ăn để sẵn trên mâm. Hiển nhiên Vạn Bằng Vương cũng cảm thấy sự khác thường, nhưng vẫn bước đến ngồi vào bàn. Vừa mở nắp chiếc nồi lớn bằng bạc mặt Vạn Bằng Vương đã tái xanh. Bên trong chẳng phải chân giò hầm mà nguyên cả chiếc đầu ngựa. Hiển nhiên Vạn Bằng Vương nhận ngay được đó là đầu con ngựa yêu quý nhất của mình. Giống như bị ai giáng mạnh một chưởng vào đầu, Vạn Bằng Vương thấy trước mắt tối sầm, toàn thân co giật liên hồi. Lúc sau lão chồm lên, nhưng tới cửa phòng thì dừng phát lại. Giả như người khác, chỉ cần xông ra khỏi phòng gặp người đầu tiên tất sẽ trút cơn thịnh nộ lên đầu người đó, sẵn sàng băm nát thành trăm ngàn mảnh. Nhưng mới tới cửa phòng, Vạn Bằng Vương đã ghìm được cơn thịnh nộ. Đó là tính cách hiếm có đáng khâm phục của một vị đầu lĩnh lớn, biết chi phối tình cảm của mình cho dù gặp phải sự cố nghiêm trọng nhất. Lão biết rõ những người không biết chi phối tình cảm nhất thời của mình thì sớm muộn cũng gặp thất bại. Hơn nữa cho dù có trút cơn thịnh nộ vào một người nào trước tiên gặp phải thì chẳng những không giải quyết được việc gì mà còn dễ làm hỏng sự. Vạn Bằng Vương chậm rãi quay trở lại bàn ngồi, chẳng cần mất nhiều thời gian suy nghĩ, lão cũng biết ai đã làm chuyện đó. Nhất định là sau khi bị cự tuyệt, lão bá sẽ có phản ứng, nhưng Vạn Bằng Vương không ngờ phản ứng lại sớm như vậy. Chính Lục Hương Xuyên quyết định hành động phàm tốc như thế để dồn đối phương đến chỗ bị phủ đầu bất ngờ. Lão bá từng giáo huấn rắn. Khi muốn đánh phủ đầu một người nào thì phải tranh thủ cơ hội sớm nhất khiến hắn không kịp trở tay. Nếu qua thời điểm đó, để đối phương có kế hoạch đối phó thì hành động sẽ trở nên vô ích, thậm chí bất lợi cho mình nữa. Lục Hương Xuyên đã thực hiện lời giáo huấn này, hành động ngay khiến đối phương không kịp phòng bị. Đương nhiên trước khi hành động, y đã nắm chắc mọi thói quen và nếp sinh hoạt của Vạn Bằng Vương. Chỉ có việc giết tên đầu bếp là phức tạp một chút, nhưng với lực lượng ở sẵn, việc thủ tiêu một tên đầu bếp trong trường hợp đã có sẵn nội gián cũng dễ dàng trót lọt. Lão bá đúng là đối thủ đáng sợ hơn nhiều lần sự suy đoán của Vạn Bằng Vương. Chẳng biết trong tay lão bá có bao nhiêu nhân vật như Lục Hương Xuyên. Vạn Bằng Vương thu xếp lại bàn ăn, lúc đi ra khỏi phòng thì vẻ mặt đã trở lại hoàn toàn bình thản. Lão chỉ gọi một tên tổng quản đến ngắn gọn ra lệnh một câu. Lập tức đưa nha đầu mặt mặt đến đưa cho Vũ lão đao ở Vũ Tiêu Cục. Mệnh lệnh liền được thi hành. Các bạn đang nghe sách trên kênh YouTube tại Thư viện Sách Nói Ngọc Linh.